công cụ pháp thuật này của cậu rốt cuộc là dùng cho tôi, hay là dùng cho cậu ta? Chấm, Huống Kim Hâm không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho đồng đội của tôi, cách chương.